Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 708, chương 709, trong lúc bất chợt muốn thử xem thuật này pháp. An Lâm hướng xa xa núi to bay đi, tuy là có thể xem tới được ngọn núi kia, thế nhưng khoảng cách vẫn là vô cùng xa. Đại khái mục đích thử xem, có ít nhất hơn ngàn dặm khoảng cách. Rầm rầm rầm, ở xa xa một tòa núi nhỏ dưới thác nước, có chiến đấu bạo phát. An Lâm là một thích xem náo nhiệt tính tình, lúc này ngự cục gạch bay về phía chiến đấu bùng nổ địa phương. Kết quả liền thấy hai người mặc y phục rực rỡ kiều diễm nữ tử đang khi dễ một cái dùng kiếm nam tử. Ân, đều là hóa thần sơ kỳ tu vi. Nam tử liên tục bại lui, cũng nhanh muốn không nhịn được. An Lâm chấn kinh rồi, lúc này hét lớn một tiếng: Vô liêm sỉ yêu nữ, mau buông ra người nam kia, hướng ta tới. Đang vây công phi thần tông đệ tử hai gã hồng lâu cốc nữ tử, chứng kiến bay tới nam tử đều bối rối. Đây không phải là cái kia tứ cửu tiên tông tông chủ sao? Mà nói các nàng khi dễ phi thần tông đệ tử, quan An Lâm chuyện gì a? Thừa dịp hai gã nữ tu sững sờ thời cơ, cái kia phi thần tông nam tử cực nhanh lướt về đằng sau, vừa mừng vừa sợ địa nhìn phía An Lâm, cung kính nói: Đa tạ An Lâm tông chủ xuất thủ tương trợ. Hai gã hồng lâu cốc nữ tu vẻ mặt cảnh giác nhìn An Lâm, không nắm chắc được An Lâm ý nghĩ trong lòng, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, trên gương mặt tươi cười tràn đầy nghiêm nghị thần sắc. An Lâm ngự lấy hắc chuyên chậm rãi giảm xuống, chắp tay phía sau, bước cách 10 phần, hắn chậm rãi mở miệng nói: Các ngươi tại sao muốn đánh lộn? Hai gã nữ tu nhìn nhau một cái, sau đó đưa mắt nhìn sang An Lâm, gương mặt khiếp sợ, phảng phất đang nói: Chúng ta tại sao muốn đánh lộn ngươi cũng muốn quản? Tên kia nam tu nhưng lại chỉ vào hai nữ tử lớn tiếng nói: Hai người bọn họ muốn mị hoặc ta, hút ta dương khí, ta liều mạng chống đỡ, lúc này mới không có bị hai cái yêu nữ sở tai họa. Hai gã nữ tu khuôn mặt đỏ lên, một tên trong đó nữ tu dựa vào lý lẽ biện luận đạo: Hấp một cái cũng sẽ không chết, hơn nữa rất thoải mái. An Lâm, ngoặc kép chấm chấm, một tên con trai sửa, ngoặc kép chấm chấm, có thoải mái hay không ta không biết, ta chỉ biết là lực lượng của ta nhất định sẽ bị quất ra đi. Đến lúc đó còn chưa phải là sẽ bị các ngươi muốn làm gì thì làm. Nam tu cắn răng nói: Muốn làm gì thì làm. An Lâm có chút kích động, nếu An Lâm tiền bối ở chỗ này, không phải để cho chúng ta tranh đấu, chúng ta cái này liền rời đi nơi này. Một gã dáng dấp có chút khêu gợi nữ tu mở miệng nói. Dứt lời, hai gã nữ tu xoay người, sẽ tẩu vi thượng sách. Chậm đã, An Lâm đột nhiên quát to. Hai gã nữ tu cước bộ sinh sôi một trận, lại là thật không dám sẽ rời đi. Không có biện pháp a, nói chuyện nhưng là dám cứng rắn đỗi ngũ đại đỉnh tiêm tông môn tứ cửu tiên tông tông chủ a. Các nàng nào dám làm ra bất kính sự tình? Khái khái, ta làm tiền bối cũng không thể các ngươi nói cái gì. Ta tin cái đó. An Lâm hắng giọng một cái, tiếp tục nói: Ngươi được hướng ta chứng minh, hấp một cái dương khí không chỉ có sẽ không chết, hơn nữa rất thoải mái. Hai gã nữ tu, ngoặc kép chấm chấm, một tên con trai sửa, ngoặc kép chấm chấm. An Lâm nhưng thật ra là ôm tò mò tâm tính, tưởng phải thử một chút truyền thuyết này thuật pháp uy lực. Dù sao hắn là một cái cao thượng người, một cái thuần túy người, một cái thoát khỏi cấp thấp thú vị nhân. Lần này làm thuần túy là vì cảm thụ tiên gia thuật pháp đa dạng tính, vì con đường của chính mình đặt nền móng vững chắc. An Lâm tiền bối, ý của ngươi là tưởng để cho chúng ta đối với ngươi sử dụng hút dương khí thuật pháp. Tên kia vóc người khiêu gợi nữ tu hít sâu một hơi, có chút khó có thể tin nói rằng, An Lâm Phong khinh vân đạm gật gật đầu. Hắn ở tu tiên giới hỗn lâu như vậy, còn chưa thấy qua bực này thuật pháp ni, tự nhiên muốn khai mở nhãn giới. Ếch, cái kia, ngươi có muốn hay không tránh một chút? An Lâm quay đầu đối với người nam kia sửa nói rằng. Nam tu khóe miệng co quắp một trận, yên lặng xoay người. Cái kia, tiền bối, một người vóc dáng kiều nhỏ một chút, vóc người đồng dạng sôi động nữ tử đạp bước liên tục mà đến. Trên mặt có e lệ cùng khẩn trương, người nhất định phải bị hấp, không hoàn thủ, đến đây đi. An Lâm vẻ mặt chính nghĩa đạo, lưỡng tên nữ tử nhìn nhau một cái, bắt đầu kết thúc vân tay. Ngay sau đó một đạo màu hồng dây năng lượng ở trước người ngưng tụ, quang hoa đem không gian ánh thành hồng nhạt. An Lâm chát liễu chát hai mắt, các ngươi không cần cái kia nhảy một bản, ném cái mị nhãn, cởi cái y gì. Hai gã đàn bà kiều mị vừa thẹn vừa giận địa trừng mắt An Lâm. Chúng ta là nghiêm chỉnh tông môn, tu luyện là chính kinh hút dương khí thuật pháp, khác đem chúng ta trở thành ngân đáng yêu nữ. An Lâm không phải sáp chủy liễu, hắn liền đứng ở tại chỗ, dự định chăm chú biết một chút về nghiêm chỉnh hút dương khí thuật pháp là dạng gì. Lưỡng đạo màu hồng dây năng lượng ở trên hư không đằng múa, phân hóa thành hai cái hồng nhạt linh xà vậy hướng An Lâm quấn quanh đi. Trong nháy mắt liền đem An Lâm thân thể trói gô. A, dĩ nhiên là trói gô. An Lâm cảm thấy có ý tứ. Hai cái hồng nhạt linh xà hé miệng, lộ ra bên trong nhọn răng nanh, đồng thời hướng An Lâm cánh tay chợt táp tới. Bật, bật, hai tiếng vang lanh lảnh. Hồng nhạt linh xà hàm răng bị đứt đoạn. Phốp, lưỡng tên nữ tử tựa hồ đồng thời chịu đến linh xà thuật pháp năng lượng phản phệ. Một ngụm máu tươi phun ra, hồng nhạt năng lượng tiêu tán. Hai gã nữ tu vẻ mặt khiếp sợ nhìn An Lâm. Ngươi, thân thể của ngươi chuyện gì xảy ra? An Lâm mê man địa nháy mắt một cái. Ta không hề làm gì cả a. Cái này thì xong rồi. Hấp bất động, nữ tu điềm đạm đáng yêu nói. Hấp bất động, An Lâm thân thể hơi chao đảo một cái, đầy mặt khó có thể tin ngắm lên trước mặt hai cái kiểu diễm nữ tu. Thực sự không được sao? Nói xong chúng thuật pháp sẽ rất thoải mái ni. An Lâm tiền bối, thân thể của ngươi thật sự là quá mạnh mẽ. Chúng ta thực sự không có biện pháp a. Một gã nữ tu lau khóe miệng tiên huyết, cả người đều tuyệt vọng. Ngài liền xin thương xót, thả chúng ta a. An Lâm cũng tuyệt vọng, lúc đầu nghĩ thể hội một chút trong truyền thuyết thuật pháp, kết quả thế nhưng không dùng. Tu tiên đến tận đây, hắn đã ngay cả thoải mái tư cách cũng không có sao. Hành hành hành, các ngươi đi thôi. Hắn ủ rũ cúi đầu khoát tay áo, cuối cùng là bỏ qua lĩnh hội một phen ý niệm trong đầu. Hai gã nữ tu nghe vậy khẩn cấp, hưu, địa một tiếng bay đi. Rất sợ chạy chậm, lại bị An Lâm bắt được, buộc làm một ít chuyện kỳ quái. An Lâm tiền bối, cảm tạ ngài xuất thủ tương trợ, bằng không ta sẽ bị hai cái yêu nữ làm bẩn. Nam tu chứng kiến nữ tu trốn chui xa sau, liền vui tươi hớn hở địa đi vào cảm tạ. An Lâm liếc nam kia sửa liếc mắt, cảm ơn cái gì, lãng phí bản tọa thời gian. Hanh, nói xong, hắn liền ngự cục gạch bay lên trời, tiếp tục hướng tòa kia núi to bay đi. Người nam kia tu hữu chút mờ mịt nhìn đi xa Hắc Chuyên, lẩm bẩm nói, người đột nhiên lại sinh khí, bây giờ tiền bối, tính khí đều kỳ quái như vậy sao? Bất quá nam tu bản tính bất phôi, hắn nhưng lại đem phần ân tình này ghi ở trong lòng rồi, sẽ chờ về sau có cơ hội hảo hảo báo đáp. Mặc dù đối với vậy chờ thông thiên triệt địa đại năng mà nói, hắn chuyện làm hội bé nhỏ không đáng kể, thế nhưng hắn vẫn sẽ kiên trì làm chuyện này. Đúng lúc này, tại nơi tòa vô cùng lớn trên núi cao,